Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 dư hoàn hoàn tỉnh, nàng làm giấc mộng, trong mộng nàng mang Đỗ Chân đi xem cảnh đêm, ở một chỗ rất cao địa phương, Đỗ Chân hôn nàng, hắn rốt cuộc lên đường, dư hoàn hoàn trong lòng chính vui sướng, đột nhiên tỉnh, như thế nào liền tỉnh đâu? Nàng nằm ở nơi đó dư vị hạ, mới nhớ tới chính mình ở đâu. Nghiêng đầu đi xem, Đỗ Chân liền ở bên người nàng. Một cánh tay đáp ở nàng trên eo. Ngủ đến chính thục, nàng động hạ, cảm giác dưới thân có thứ gì ong ong chấn động. Là Đỗ Chân di động, nàng chính là bị cái này đánh thức. Đỗ Chân không có tỉnh, nghĩ hiện tại đại khái đã khuya. Nói không chừng là nhà hắn người tìm hắn. Dư hoàn hoàn do dự luôn mãi tiếp điện thoại. Đỗ tiên sinh, ngươi hảo, vị nào, ngươi là tìm Đỗ Chân sao? Lục Diệu nhìn màn hình di động liếc mắt một cái. Hắn xác định chính mình không đánh sai điện thoại. Bên kia lại truyền đến thiếu nữ mềm mại thanh âm ni, ngươi là Đỗ Chân bằng hữu. Hắn uống say, dạ dày đau, hiện tại ăn dược ngủ rồi. Có việc sao? Nếu có việc, ta đánh thức hắn, Lục Diệu cầm đều phải rớt. Đây là khai phòng, không có việc gì, không có việc gì, cuối cùng điện thoại như thế nào quài. Liền Lục Diệu chính mình cũng không biết, chân trước treo điện thoại, sau lưng hắn liền bắt thông Trần Hạo video điện thoại. Sau đóng lại di động khi, dư hoàn hoàn nhìn thời gian, 11 giờ nửa, nàng nhớ tới chính mình đã quên cấp viên Tiểu Đông gửi tin tức. Tưởng giả chết coi như đã quên, miễn cho bị bạn tốt trêu chọc, có thể tưởng, nàng sợ các nàng sẽ lo lắng, liền đã phát điều tin tức, phát xong sau, nàng liền đem điện thoại đóng lại, đến nỗi viên Tiểu Đông cho nàng trở về cái gì, coi như nàng bị tai trộm chuông, ngày mai lại xem đi, ngủ một giấc, tinh thần phá lệ hảo, dư hoàn hoàn tưởng ngồi dậy, rồi lại sợ đánh thức hắn. Chỉ có thể nằm ở đàng kia nghiên cứu hắn ngủ dung. Ngủ Đỗ Chân so ngày thường thiếu vài phần thanh lãnh, nhiều một ít mềm mại, thoạt nhìn giống cái đại nam hài. Kỳ thật vốn dĩ chính là cái đại nam hài. Bồn, cái gì cũng đều không hiểu. Nghĩ, dư hoàn hoàn nhụt chí không ít, người khác đều là bạn trai chủ động bắt tay hoàn eo hôn môi. Duy độc đáo nàng nơi này, ngược lại đến làm nàng chủ động. Khi nào hắn mới có thể thông suốt? Chẳng lẽ nàng muốn đi tìm mấy quyển tình yêu tiểu thuyết cho hắn xem? Trong óc lung tung rối loạn nghĩ, nàng đôi mắt liền đặt ở hắn hơi mỏng trên môi. Ngày thường là phấn bạch sắc, hôm nay tựa hồ bởi vì uống xong rượu, thêm vài phần hồng nhuận, sân hắn trắng nõn tuấn lãng khuôn mặt, thoạt nhìn tập phần mê người, đều nói nữ sắc liêu nhân, kỳ thật nam sắc vén lên người tới. Thân không thân, không chờ nàng dối rắm ra kết quả. Nàng đã như vậy đi làm money chờ thật đụng phải, mới biết được chính mình làm cái gì. Nàng lập tức liền dọa đôi, đang muốn lui về tới. Bên hông cánh tay căng thẳng, bị người ngậm lấy cánh môi. Đừng nhìn dư hoàn hoàn viết tiểu thuyết khi, không thiếu viết các loại hôn môi trường hợp. Nhưng trên thực tế nàng cũng là lần đầu tiên. Đỗ Chân cũng không giống như sẽ hôn môi, chỉ là một chút gặm nàng môi, giống ở ăn cái gì ăn ngon đồ vật, nàng thật sự bị đổ đến không thở nổi, duỗi tay đẩy hắn, lại kêu tên của hắn, Đỗ Chân tránh ra, hoàn hoàn, người miệng hảo ngọt, ta miệng ăn ngon sao, dư hoàn hoàn trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy một câu, phản ứng lại đây tất cả đều là tu quẫn. Bị hắn phát hiện nàng trộm thân hắn, nàng bụng mặt, đem chính mình vùi vào trong chăn, qua một giây vẫn là hai giây, nàng ngồi dậy, ánh mắt lập lòe, lại đúng lý hợp tình, ta không có ăn vụng ngươi miệng, ta xem ngươi ngoài miệng có cái đồ vật, giúp ngươi lộng xuống dưới, nói nữa, ngươi ngủ rồi, như thế nào phát hiện, ách, cái này Luân Đỗ Chân nói không nên lời, chẳng lẽ hắn nói cho nàng. Hắn kỳ thật giả bộ ngủ, nói nữa, chúng ta là nam nữ bằng hữu, hôn môi không phải thực bình thường. Tam lưu tình yêu tiểu thuyết tác gia dư hoàn hoàn, đúng lý hợp tình nói, hảo, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta ra rất nhiều hãn, đi tắm rửa một cái, ném xuống lời này. Nàng vội vàng chạy tiến phòng tắm ăn y, cái này tắm vẫn luôn tẩy đến Dư Hoàn Hoàn làm tốt tâm lý. Xây dựng, kỳ thật cũng chính là cái tự mình ám chỉ quá trình. Tựa như nàng phía trước nói, thực bình thường cũng liền bình thường. Nàng mặc tốt quần áo đi ra, đỗ chân còn thành thành thật thật mà ngồi ở trên giường. Liền tivi cũng chưa khai, thấy nàng ra tới, hắn cũng đứng lên, nói đi tắm rửa. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, Dư Hoàn Hoàn vừa rồi khi tắm, không cẩn thận làm ướt tóc, một tay cầm khăn lông xoa đuôi tóc, một cái tay khác mở ra tivi, lấy điều khiển từ xa điều đài, phóng chính là cái ngoại quốc phiến, vốn dĩ đánh đến hỏa hoa văng khắp nơi, không biết như thế nào nam nữ chủ liền lăn ở bên nhau. Nàng một cái sinh khí, điều đài, lần này là phim hoạt hình. Hùng xuất một, chú gấu Bonnie, Dư Hoàn Hoàn xem qua nguyên bộ Hùng xuất một, chú gấu Bonnie, lại xem một lần cũng có thể xem đến mùi ngon, nhưng hôm nay chính là xem không đi vào. Nàng khóe mắt hướng phòng tắm bên kia ngắm ngắm, vốn là vô tình, lại cả người giống bị sét đánh, ngây dại, phòng tắm tường là dùng kính mờ là mani loại này cái gọi là tình lữ phòng. Vì tăng thêm tình thú. Giống như đều là loại này trang hoàng. Dư Hoàn Hoàn nghe Viên Tiểu Đông phun tào quá. Này phun tào tự nhiên là ngượng ngùng kẹp ngươi hiểu được ngọt ngào. Phía trước vào phòng, nàng liền chú ý tới. Còn chuyên môn nhìn nhìn, từ bên ngoài căn bản nhìn không tới cái gì. Lại trăm triệu không nghĩ tới bên ngoài ánh đèn ám, bên trong ánh đèn lượng, liền sẽ hình thành như vậy một loại tình huống. Ánh đèn sẽ đem người bóng dáng hoàn hoàn chỉnh chỉnh phóng ra ở pha lê thượng, tựa như hiện tại, nàng rõ ràng nhìn không tới đỗ chân người, lại có thể từ trên vách tường nhìn đến bóng dáng của hắn. Đường cong rõ ràng, kia vai rộng, kia eo thon, kia chân dài, còn có chân dài trung gian, Dư Hoàn Hoàn đại não gần như đình trệ, kia nàng vừa rồi ở bên trong tắm rửa, có phải hay không cũng bị đỗ chân cấp xem hết. Kỳ ba chính là, nàng cái thứ nhất ý niệm không phải xấu hổ, mà là đỗ chân có hay không phát hiện chính mình có một chút bụng nhỏ. Muốn chết, không mặt mũi gặp người. Nàng có một loại tưởng đoạt môn mà chạy xúc động. Đúng lúc này bên trong tiếng nước ngừng đỗ chân từ bên trong đi ra. Lại là một loại gần như đánh sâu vào thị giác cả mani hắn không có mặc quần áo. Chỉ nửa người dưới vây quanh khăn tắm mani trên người không có lau khô. Mang theo hơi nước, có thủy vân ra uốn lượn mà xuống. Mới vừa giặt sạch nước ấm tắm đỗ chân thực bạch, cho người ta một loại môi hồng răng trắng cảm giác. Dư Hoàn Hoàn lặng lẽ đối lập hạ, phát hiện đỗ chân không riêng so nàng bạch, còn so nàng làn da nộn, ướt át tóc ngắn hỗn độn đáp ở hắn đuôi lông mày thượng. Hắn cầm khăn lông xoa. Nhỏ vụn bọt nước khắp nơi bắn tóe, trong không khí tựa hồ bốc cháy lên tiểu ngọn lửa, một thốc, phát ra tư tư tế vang, tựa hồ khoảnh khắc liền phải nổ mạnh, Dư Hoàn Hoàn có điểm hoảng đứng lên, người như thế nào không mặc quần áo, mau vào đi đem quần áo mặc vào, đỗ chân đầy mặt vô tội, ta mới vừa tắm rồi, đều không mặc quần áo, Dư Hoàn Hoàn thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc đến. Nói, kia có thể giống nhau. Người một người thời điểm có thể. Nhưng hiện tại ta ở chỗ này a, nàng gấp đến độ muốn đi đẩy đỗ chân. Phát hiện không thể nào xuống tay. Chỉ có thể hư hoảng xuống tay thế đổi hắn. Đỗ chân bị nàng đuổi tiến phòng tắm. Chờ trở ra ăn mặc ngắn tay tê cùng quần dài. Tivi mở ra, thanh âm điều rất nhỏ. Bên trong Hùng đại Hùng nhị đang ở cùng đầu chọc cường đấu trí đấu dũng. Thập phần sung sướng, ẩn ẩn có một loại kỳ lạ ái muội đang âm thầm nảy sinh. Tựa hồ như vậy địa phương bản thân nên là ái muội. Dư Hoàn Hoàn nhuận nhuận môi. Ách, ta phải về trường học, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngươi trường học không phải 10 giờ đóng cửa. Ách, hiện tại đã 12 giờ, nàng đi trở về cũng vào không được. Nàng do dự hạ, vậy ngươi buổi tối không quay về có thể chứ? Dư Hoàn Hoàn kỳ thật là ám chỉ đỗ chân, Ai ngờ Đỗ Chân lại nói dù sao trở về cũng là một người. Tựa hồ một chút tưởng trở về ý tứ đều không có. Đầu chọc cường, không chuẩn ngươi chặt cây. Hùng Nhị Xuẩn manh thanh âm ở trong phòng quanh quẩn, rõ ràng phòng cũng không nhỏ, lại đột nhiên lập tức liền chật trội lên. Đỗ Chân tại mép giường ngồi xuống, Dư Hoàn Hoàn không biết như thế nào hảo, chỉ có thể đem đôi mắt đầu chú ở tivi thượng. Đỗ Chân là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn tưởng cùng chính mình phát sinh điểm cái gì? Đã từng, Dư Hoàn Hoàn cũng nghĩ tới, nếu là có một cái nàng thích nam hài, nàng là không ngại tình đến nùng chỗ Thuận Lý Thành Chương. Nhưng nàng cùng tiểu Đỗ chi gian có phải hay không quá nhanh? Rốt cuộc mới nhận thức hai chu, nàng cảm giác Đỗ Chân tựa hồ đang xem nàng, tâm đập bịch bịch, mặc danh miệng khô lưỡi khô. Nàng bắt đầu không lời nói tìm nói. Hôm nay sự đều là ta không an bài thỏa đáng. Ta không nghĩ tới ta kia hai cái bạn cùng phòng sẽ như vậy làm. Bất quá ngươi cũng là, làm gì cùng tiền phân cao thấp, hoa như vậy nhiều tiền ăn bữa cơm, nhiều không có lời, vừa nói khởi cái này, nàng liền đau lòng đến không được, tựa hồ cũng liền không như vậy khẩn trương, ngươi không cao hứng, vô duyên vô cớ hoa như vậy nhiều tiền ăn cơm, ta khẳng định không cao hứng, này đó tiền đủ đôi ta đi ra ngoài ăn rất nhiều lần, ách. Đỗ Chân trong lòng nói thầm. Như thế nào cùng trên mạng nói không giống nhau? Hắn nghĩ nghĩ, ta nghe người ta nói. Lần đầu tiên tỉnh đối tượng bạn cùng phòng ăn cơm, nhất định phải hào phóng, Dư Hoàn Hoàn thần kinh thực quỷ dị mà đặt ở cái kia đối tượng mặt. Trên, nghe được ra hắn làm này đó đều là vì nàng. Nàng trong lòng nổi lên từng đợt ngọt ngào phao phao. Hào phóng cũng không phải loại này hào phóng pháp A. Nhiều đau lòng người. Chờ ta đề ra tiền nhuận bốt, ta tiếp viện ngươi một ít, ngươi hiện tại lại không công tác, vừa rồi soát chính là thẻ tín dụng đi. Hiện tại soát là thực sàng, tháng sau trả tiền thời điểm làm sao bây giờ? Nàng lo lắng sốt ruột mà giống cái tiểu lão thái thái. Đỗ Chân nói, ta có tiền còn, chính là mặt sau làm sao bây giờ? Ngươi đều lớn như vậy, chẳng lẽ quản gia muốn sinh hoạt phí? Dư Hoàn Hoàn ngữ tốc một mau, Đỗ Chân liền có chút tiếp không thượng, ta biết ngươi là vì cho ta làm mặt mũi, ta cũng rất vui vẻ, nhưng chúng ta đều là bình thường gia cảnh, vì làm mặt mũi hoa vài vạn, muốn đau lòng chết người, còn có Harvard chuyện đó. Nói tới đây, Dư Hoàn Hoàn tạm dừng một chút, nàng hướng Đỗ Chân bên cạnh ngồi ngồi, tựa hồ cảm thấy khoảng cách không đủ, lại đi phía trước chút. Nàng cúi đầu, lôi kéo hắn tay, nhỏ giọng mềm mại nói, kỳ thật ta biết ngươi là muốn cho ta có mặt mũi. Kìa Doãn San nói chuyện ngữ khí quá làm giận, bất quá về sau việc này ta đừng nói bậy, nghiêu thổi quá lớn, dễ dàng bị người chê cười. Ta không nghĩ làm ngươi bị người chê cười, Đỗ Chân cúi đầu xem nàng. Nàng vóc dáng nhỏ xinh, ngày thường hai người đi một khối. Nàng cũng chỉ đến hắn bả vai, hiện tại đều ngồi ở trên giường, nàng cũng lùn hắn không ngừng một đầu, màu hồng nhạt áo thun, làm nàng làn da có một loại trong suốt cảm, lỗ tai hồng hồng, thanh âm mềm mại, hắn lại nghĩ đến vừa rồi hắn ăn vụng miệng nàng khi. Cái loại này ngọt ngào hoạt hoạt, giống bên trong cất giấu mật, nhưng ta không có khoác lác a, lẩm bẩm ở giọng nói lan. Chờ ra tới khi biến thành như vậy một câu, vậy ngươi thân thân ta, ngược lại giống co kè mặc cả. Nàng ngẩng đầu đi xem hắn, hắn lông mi rất dài, lông xù xù cảm giác, sấn trắng nõn mạt, thiếu ngày thường thanh lãnh, nhiều vài phần ôn lương, thực ngoan biểu tình, tựa như một con đại kim mao đang ở đối chính mình vẫy đuôi cầu ôm một cái. Như vậy ngoan Đỗ Chân. Là không nguy hiểm, cho nên Dư Hoàn Hoàn cũng nguyện ý thân hắn, tưởng thân thân hắn, khen thưởng hắn, nói cho hắn, nàng kỳ thật thực thích hắn. Dư Hoàn Hoàn ngồi quỳ lên, giường quá mềm, nàng có điểm không tốt lắm mượn lực, cuối cùng vẫn là phát hiện ôm hắn cổ nhất bền chắc. Nàng cũng như vậy làm, ôm hắn cổ, đối với hắn cái chán tới một chút không đủ, lại đến một chút, địa phương không đúng. Ta muốn nơi này, nam nhân duỗi tay điểm điểm chính mình môi mỏng. Dư Hoàn Hoàn mặt đỏ. Người như thế nào có thể như vậy, thanh âm rất nhỏ. Cũng là ở giọng nói mắt lan, mang theo một loại làm nũng hương vị. Đỗ Chân ánh mắt yên lặng mà nhìn nàng, cực cố chấp, hảo đi, vậy ngươi đem đôi mắt nhắm lại, nàng lại tưởng tượng lần trước như vậy. Trộm, Đỗ Chân lắc lắc đầu, tác giả có lời muốn nói, Đỗ Manh Manh sẽ có kè mặc cả lạc, tương đương hôm nay có chút việc, ngày hôm qua bao lì xì buổi tối trở về phát, hôm nay vẫn là 50 cái, cùng biên tập thương lượng qua, hậu thiên nhập về. Cũng chính là thứ năm buổi sáng 10 giờ. Hy vọng đại gia còn có thể tiếp tục duy trì. Moa moa, tương đương cảm ơn các vị muội tử lôi. Cho các ngươi tiêu pha. Nghiêng tai lắng nghe ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-10 17-41 đổ Mỹ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-10 23.01 tiểu phỉ phỉ phỉ hiệp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-10 45.12 quân tử bổn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-10 52.03M gạch dưới ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-11 04-36 Mã Lị có chỉ tiểu dê béo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-12 06-05 Áp Lực ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-12 13-56 Miêu Miêu Miêu Bạc Hà ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-12 36-30 Sói Xám Mũ Đỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-12 54-17 Hạ Phúc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-13 19-44 Tự Nhiên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-17 28-35 Kéo Dài Váy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-19 31-42 Thanh Thanh Liễu Diệp Nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-19 57-27 Một Con Hồng Trần ném hai cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-19 59-36-2010-9995 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-21 45-43 A Lâm L gạch dưới ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-25-23 28-51 Hết chương.